Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 96, yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, thời giao, em, thời giao cũng hoàn hồn. Cô biết Hàn Cảnh muốn hỏi cái gì. Không chờ anh nói ra liền nhẹ giọng trả lời. Là một người bạn của em. À, Hàn Cảnh chờ thật lâu. Thấy thời giao không có ý muốn giải thích tại sao cô không về ký túc xá mà còn ở bên cạnh bạn nam. Liền nói, vậy, anh cúp máy đây, được, tạm biệt, Lâm Gia Ca thấy thời giao cúp máy. Môi cong cong lên, miệng vẫn không ngừng hát, hạnh phúc ấm áp căn phòng xưa vẫn còn. Nhưng nụ cười em đã mãi xa rồi, đêm còn dài, thời gian lại trôi qua rất chậm. Hai người ở chung trong một căn phòng, nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ. 8 giờ hơn, hầu tử mời cao thủ, Giao Hê thích ăn ice cream. Và 111.111 trong nhóm WeChat, chơi game hôm nè, đinh, điện thoại di động của thời giao reo lên một tiếng, đinh, điện thoại di động của Lâm Gia Ca cũng reo lên theo. Thời giao nhìn Lâm Gia Ca bên kia một cái, tay mở tin nhắn WeChat của mình, xem xong tin nhắn của hầu tử mời cao thủ, Giao Hê thích ăn ice cream, do dự một lát. Em có thể đánh nhưng không thể nói chuyện, vì chỗ em không tiện nói chuyện cho lắm. Cô gửi xong, điện thoại của Lâm Gia Ca lại đinh thêm một cái. Hầu tử mời cao thủ. Được, không thành vấn đề, chúng ta gõ tin nhắn nói chuyện với nhau. Thời giao có thêm một tin nhắn mới. Lâm Gia Ca có thêm hai tin nhắn chưa đọc. Anh đang chat với ai vậy kìa? Tin nhắn đến liên tục luôn. Thời giao quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Gia Ca ngồi cách đó không xa. Sau đó bắt đầu tìm tai nghe, tìm nửa ngày cũng không thấy, chỉ còn có thể chỉnh nhỏ âm lượng, dù sao cô cũng không đánh người, chỉ có những tiếng bước chân rất khẽ, chắc có nghe cũng không biết cô đang làm gì đâu. Nước trái cây, tạo phòng xong, sau đó, 111.111, lão đại có chơi không? Điện thoại của Lâm Gia Ca có 3 tin nhắn mới chưa đọc. 111.111, khoan thai bấm vào tin nhắn. Đánh, nhưng tôi cũng vậy, không tiện nói chuyện, hầu tử mời cao thủ. Ha ha, lão đại, cậu đang chọc người ta sao? Điện thoại của Lâm Gia Ca có 4 tin nhắn mới. Thời giao không nhịn được liếc nhìn Lâm Gia Ca lần thứ 3. Anh cũng cảm thấy điện thoại của mình khá ồn, cho nên lại đeo tai nghe vào lần nữa. Phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh. Thời giao thu lại tầm mắt, nhìn về màn hình điện thoại của mình. Game bắt đầu, ván đầu tiên, vẫn nhận quà như bình thường. Ván thứ hai, tư thế ngồi của thời giao không thoải mái, cho nên cô đổi vị trí, càng cách xa Lâm Gia Ca hơn. Nhưng vị trí mà cô mới đổi lại khiến Lâm Gia Ca có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô từ xa. Cô đưa lưng điện thoại về phía anh không nhìn được màn hình, nhưng lại có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của cô đang đưa về phía tầm mắt của anh. Khách chương.